Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1424, bị bắt nạt đáng thương nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tế đàn xuất hiện một sát na, sở hữu phụ cận sinh vật, chỗ chỉ cảm thấy trên người sức sống như là nước chảy, theo bên trong thân thể của chính mình chảy xuôi mà ra, hướng về cái kia màu máu tế đàn chảy tới nơi này. Sinh vật thực sự quá nhiều, lượng lớn sức sống làm tế khí chảy vào tế đàn, cuối cùng chỗ ngưng tụ ở chính giữa tế đàn tượng thần bên trên. Hàn Sâm lúc này chính đang đệ tứ thần chi tí hộ sở bên trong có chút thấp thỏm chờ đợi, hắn đã thu được dị linh công đánh nhân loại tí hộ sở tin tức, vì lẽ đó vẫn ngay đệ tứ tí hộ sở bên trong chờ đợi. Bởi hắn cũng không biết chỉ dùng bán thần máu, tế thiên tước có thể hay không đem hắn triệu hoán xuống, nếu như triệu hoán không thành công, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mẹ bọn họ liều mạng. Trong lòng đang tự thấp thỏm bất an, đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình thật giống bắt đầu cháy rừng rực. Một nguồn sức mạnh theo trong hư không truyền đến, trực tiếp tràn vào thân thể của hắn. Nguồn sức mạnh này vô cùng cường đại, ở Hàn Sâm thân thể bên trong thiêu đốt lệnh bốn phía không gian cũng vì đó vặn vẹo vỡ tan. Hàn Sâm nhất thời trong lòng vui vẻ, xem ra triệu hoán thành công, nhiều như vậy cấp đại đế dị linh mang theo dị sinh vật liên hợp mà đến, tế phẩm hẳn là đầy đủ. Hẳn là có đầy đủ sức mạnh giúp ta phá tan không gian giáng lâm đệ tam thần chi tí hồ sơ. Hàn Sâm suy tư trong lúc đó, phun nhập thân sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp phá tan không gian, lôi kéo thân thể của hắn tiến vào đường hầm hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại một cái vặn vẹo không gian chi môn. Đệ tam tí hộ sở hoành thiên sơn mạch, vô thần đại đế nhìn thấy tế đàn giáng lâm, nhất thời thay đổi sắc mặt. Đáng chết, tại sao lại là bán thần tế đàn, tại sao bọn họ mỗi lần đều có thể thành công triệu hoán bán thần giáng lâm? Triệu hoán bán thần tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản, coi như có thể may mắn được rơi rớt ở đệ tam tí hộ sở bán thần cơ nhân hạch, nói không chắc vậy cũng là thuộc về chết đi bán thần, chưa chắc phải nhất định có thể triệu hoán thành công. Từ xưa tới nay có thể thành công triệu hoán sẽ không có mấy lần, hơn nữa triệu hoán bán thần cũng rất khó khống chế. Cùng đều là căn cứ bán thần cơ nhân hạch triệu hoán đối ứng với nhau bán thần. Nhưng là lần trước ở Tà Liên Nữ Đế nơi đó, Hàn Sâm liền thành công triệu hoán ra mẫu thân của Tà Liên Nữ Đế, mà lần này La Lam triệu hoán khuếch đại hơn, xem cái kia tượng thần, rõ ràng chính là Hàn Sâm, thực ở không tưởng tượng ra được, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến như thế cao tỷ lệ thành công, hơn nữa còn giống như là định điểm triệu hoán, tựa hồ muốn triệu hoán ai liền có thể triệu hoán ai như vậy. Vô thần đại đế cắn răng liền muốn bỏ chạy, hắn gặp vĩnh dạ nữ đế giáng lâm cảnh tượng đáng sợ, căn bản không phải đệ tam tí hộ sở sinh linh có thể chống lại. Hàn Sâm tuy rằng vừa lên cấp bán thần không bao lâu, ở bán thần bên trong cũng không tính là mạnh, không đạt tới vĩnh dạ nữ thần loại trình độ đó, nhưng là như thế nào đi nữa yếu, vậy cũng là bán thần A, huống chi Hàn Sâm ở không có lên cấp bán thần trước cũng đã vô địch với đệ tam tí hộ sở. Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng ở ngoài không có ai có thể cùng hắn đối kháng. Còn lại một ít so ra có kiến thức đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật, cùng vô thần đại đế như thế, cũng chỗ muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vẫn không có chờ bọn hắn chỗ đào tẩu, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới thật giống chỗ bị một loại sức mạnh vô hình bao phủ. Bọn họ có cảm giác chỗ bị bóc ra, thật giống bọn họ đã không thuộc về thế giới này như vậy. Cũng căn bản không biết là trốn đi đâu, liền ngay cả muốn bước động bước chân, lại đột nhiên phát hiện không cảm giác được thân thể của chính mình, bọn họ cảm thấy bị hoàn toàn bóc ra. Bọn họ cũng không nhìn thấy bên người những sinh vật khác, không nghe được cũng khứu không tới, mới vừa rồi còn loạn tung lên chiến trường, hiện tại nhưng phảng phất chỉ còn dư lại chính bọn hắn cùng cái kia tế đàn như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy nghe được cái kia trên tế đàn phát sinh tất cả. Cái khác bất luận là đồ vật gì thật giống chỗ không tồn tại. Vô thần đại đế liều mạng ngưng tụ trên người sức mạnh, muốn tránh thoát sự ràng buộc này, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại, chớ đừng nói chi là thân sức mạnh trong cơ thể, liên thủ bên trong nắm vô thần đao, cũng một chút phản ứng cũng không có. Từ lần trước bị Hàn Sâm đánh nát vô thần đao, vô thần đại đế phế hết thiên tân vạn khổ, mới đem cùng hắn hai là một thể vô thần đao một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng không nghĩ đây đã trở thành hắn một phần thân thể vô thần đao, bây giờ lại cũng như thế không cảm giác được. Sao có thể có chuyện đó, Lẽ nào hắn đã so ra Vĩnh Dạ Nữ Đế còn cường đại hơn sao? Hắn mới lên cấp bán thần bao lâu à? Vô Thần Đại Đế trong lòng ngơ ngác. Hắn đang đối mặt Vĩnh Dạ Nữ Đế thời điểm còn chạy trốn một mạng. Hiện tại nhưng sinh ra ra bản thân chạy trốn không xong bất an cùng cảm giác tuyệt vọng. Loại này bất an cùng tuyệt vọng cũng không phải chỉ có Vô Thần Đại Đế một cái người có. Sở hữu dị linh cùng dị sinh vật, lúc này trong lòng chỗ tràn đầy bất an cùng tuyệt vọng, thân thể run lẩy bẩy. Bọn họ không cảm giác được những sinh linh khác tồn tại, thật giống như chỉ có chính bọn hắn một cái người đang đối mặt kinh khủng kia tế đàn như vậy, không có bất kỳ cảm giác an toàn. Mà ở tế đàn kia bên trên, tượng thần đã hóa thành Hàn Sâm chân thân, từ tế đàn bên trên từng bước một đi tới. Mỗi một bước cũng giống như là đạp ở trái tim của bọn họ bên trên lệch bọn họ cảm giác trong lòng tràn đầy thống khổ tuyệt vọng. Ta rốt cuộc trở về rồi. Hàn Sâm lúc này nhưng trong lòng là vui sướng cực kỳ. Xuyên qua hư không trở lại đệ tam tí hộ sở. Đây cũng không phải mỗi cái bán thần chỗ có cơ hội. Trên thực tế phần lớn bán thần chỗ không có cơ hội như vậy. Nhưng là trở lại đệ tam tí hộ sở cảm giác cũng không thập phân tươi đẹp. Hắn cảm giác mình thật giống là đang ở bùn nhão bên trong. Liền hô hấp đều giống như là ở nuốt bùn, để hắn cảm giác thân thể khó chịu nói không nên lời. Cùng lúc đó, Hàn Sâm lại cảm giác sức mạnh của chính mình ở đây bị vô hạn phóng to, bị đệ tứ tí hộ sở áp chế sức mạnh, ở đây nhưng hoàn toàn có thể thả ra ngoài, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Dù sao hắn còn hấp thu nhiều như vậy sức sống, ở đây Hàn Sâm cảm giác mình thật giống như là chân chính thần cùng không gì không làm được, thật giống tiện tay là có thể hủy diệt toàn bộ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động huyền khí chàng bao phủ xuống đi, sở hữu phe địch dị linh cùng dị sinh vật chỗ bị hắn bóc ra tám cảm thấy, đừng nói là đến xem đi nghe, liền ngay cả bọn họ thân thể của chính mình chỗ không cảm giác được. Nếu như vật chết cùng đứng ngẩn người ở chỗ đó, mắt thấy Hàn Sâm từng bước một đi tới, nhưng ngay cả ngón tay đầu cũng nhúc nhích không được nửa phần, mặc dù cường đại như Quy Khư Đại Đế cùng Vô Thần Đại Đế cũng giống như vậy. Nữ hoàng các loại cả đám, nhưng vui mừng nhìn Hàn Sâm, không ai từng nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể theo đệ tứ tí hộ sở giáng lâm xuống. Chuyện như vậy trước đây căn bản chưa từng nghe nói. Nguyên vốn đã sắp vỡ nổi thế cuộc, nhưng ở trong nháy mắt này triệt để xoay chuyển. Vậy cũng là bán thần A, có thể theo sức một người đánh vỡ đệ tam tí hộ sở tồn tại, ở đây chính là vô địch đại danh từ. Coi như không biết Hàn Sâm hiện tại mạnh bao nhiêu. Chỉ là xem những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật, sống ở đó bên trong ngay cả ngón tay đầu chỗ động không được một thoáng, liền biết hiện tại Hàn Sâm khủng bố đến mức nào. Nhi tử, những người xấu này bắt nạt ngươi khuôn mặt đẹp thiện lương, hào phóng khéo léo, ôn nhu săn sóc, điềm đạm đáng yêu, gợi cảm mỹ lệ mụ mụ. Là làm lúc nói chuyện, trong mắt còn ngậm lấy một mảnh óng ánh, thật giống là chịu thiên đại oan ức như vậy. Dị sinh vật cùng dị linh nhóm không biết tại sao, dĩ nhiên nghe được La Lam câu nói này, đều là run lên trong lòng, đồng thời không khỏi trong lòng thầm mắng. Bắt nạt ngươi cái quỷ A, liền tóc của ngươi chỗ không có đụng tới một, trái lại bị ngươi giết nhiều như vậy. Cách chương.